Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, quy tắc. Hứa Tín Lương nói xong những thứ này, vung tay lên, cùng ở phía sau mấy cái kia người áo xanh cho mỗi người đệ tử đều phát một cái lệnh bài. Yêu cầu các đệ tử ở trước mặt tích huyết kích phát. Lương Thành cũng tiếp nhận đi, nhìn xem trong tay cái này lệnh bài. Chỉ thấy tấm bảng này nhan sắc ngăm đen, xúc cảm mượt mà, tính chất không phải vàng không phải mộc, cứng rắn dị thường, không biết là làm bằng chất liệu gì. Phía trên điêu khắc lấy tinh mỹ hoa văn cùng Thiên Cương Viện ba chữ to. Phía dưới còn có nhỏ bé Lương Thành hai chữ. Nhìn đến tấm bảng này là học viện dự đoán liền theo đệ tử bảng danh sách tạo tốt. Lương Thành theo trong ngón tay bức ra một giọt tinh huyết. Nhỏ tại cái kia lệnh bài phía trên, chỉ thấy cái kia giọt tinh huyết lập tức liền bị lệnh bài hấp thu đi vào. Sau đó lệnh bài phía trên Lương Thành hai cái chữ nhỏ biến thành màu đỏ sậm. Lương Thành thử đưa vào một chút linh khí tiến vào lệnh bài. Chỉ thấy lệnh bài hơi hơi lóe lên, bắn ra ra một cái nho nhỏ hình ảnh, là Lương Thành tượng bán thân, ngũ quan hình dạng đều giống như đúc. Phía trên còn biểu hiện ra điểm cống hiến 100 chữ. Lớn nhất diệu là cái này lệnh bài còn có thể hoán đổi bắn ra ra chỉnh cái nội viện địa đồ. Phía trên có các loại kỹ càng biểu thị, đánh dấu đến rất rõ ràng kỹ càng. Tốt, mọi người thân phận lệnh bài đều đã kích phát. Canh giờ cũng không còn sớm. Cái này liền dựa theo lệnh bài chỉ thị chính mình quay về chỗ ở a. Nhớ kỹ sáng sớm ngày mai toàn thể đệ tử đều muốn đến hiện tại cái này quảng trường tập hợp. Đến lúc đó Nam Cung viện chủ hội thấy các ngươi. Lời nói xong, Hứa Tín Lương dẫn một đám áo xanh tra xét đệ tử quay người thì rời đi. Mọi người nghe xong ngày mai có thể nhìn thấy Nam Cung viện chủ. Đây chính là phân thần tu sĩ a. Các đệ tử tuyệt đại đa số chưa bao giờ thấy qua tu là như thế cao tiền bối cao nhân. Không khỏi đã hưng phấn lại khẩn trương. Trong lúc nhất thời đều đứng chung một chỗ xì xào bàn tán lên. Lương Thành không nói gì. Bỗng nhiên cảm thấy có một đạo sắc bén ánh mắt hướng chính mình quét tới. Ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai là Tả Khâu Tố Thanh quét chính mình liếc một chút sau đó rời đi quảng trường. Lương Thành biết cái này nữ nhân trong lòng khẳng định còn tại ghi hận chính mình. Nhưng loại chuyện này nói đến chính mình không có làm gì sai cũng không có gì tốt giải thích. Dứt khoát từ nó đi. Chỉ là rất là kỳ lạ lại nho nhỏ thụ cái địch nhân. Sau này chú ý đề phòng chính là Lương Thành cũng nhìn xem chính mình lệnh bài. Sau đó cũng dựa theo lệnh bài trên bản đồ chỉ thị. Đi tới một cái độc lập sân nhỏ. Cái này sân nhỏ nhà đơn. Chiếm diện tích rất rộng. Đồng thời dựa vào núi. Ở cạnh sông phong cảnh tú lệ. Thêm nữa linh khí sung túc. Thật sự là một khối địa phương tốt. Điều kiện tốt như vậy. Lương Thành có chút không dám tin. Cẩn thận thẩm tra đối chiếu một chút địa đồ. Xác định nơi này chính là học viện phân cho chỗ mình ở. Mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới nội viện như thế tài đại khí thô. Một cái mới lên cấp đệ tử đều có thể có tốt như vậy đãi ngộ. Lương Thành biết cái này trang viên bên ngoài có cái nho nhỏ cấm chế. Nhìn qua không phải quá mạnh, nhưng là mới đám đệ tử cũ theo toàn chiếu đến dung hợp kỳ thực lực. Muốn phá vỡ, vẫn là muốn phí chút sức lực, cũng còn tính là không tệ. Trong lòng cũng tương đối hài lòng. Nghĩ đến chờ sau này chính mình bố trí lại tăng cường một chút cấm chế này. Như vậy vẫn là hết sức an toàn. Lương Thành dùng chính mình lệnh bài hướng chỗ cửa lớn ngang nhiên xông qua. Chỉ thấy lệnh bài bên trong ra một đạo lục quang. Tòa nhà cửa lớn liền mở ra. Cùng lúc đó lệnh bài phía trên cái kia đại biểu 100 điểm cống hiến con số liền thành 70. Đây chính là nói, tòa nhà cũng không phải ở không. Một năm tiền thuê cũng là 30 điểm cống hiến. Lương Thành bĩu môi. Tâm đạo cái này điểm cống hiến thật đúng là không khỏi hoa. Cái này còn không có vào cửa đây. Thoáng cái liền thiếu đi 1/3. Thực đây cũng là học viện cố ý gây nên. Ý tứ cũng là buộc các đệ tử đi ra vì học viện làm việc. Bằng không lời nói. Tổng cộng thì như vậy một chút điểm cống hiến. Coi như học viện công pháp chiến kỹ không hoa điểm cống hiến đi học. đồng thời cái gì cũng mặc kệ. Nhiều nhất 3 năm liền sẽ hoa sạch sành xanh. Điều này nói rõ học viện đối bồi dưỡng loại kia không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ đang bế quan bên trong khổ tu chi sĩ không có hứng thú. Cái loại người này, không thể học để mà dùng còn tại lần. Chủ yếu là thận độc đến quá phận. Đối học viện cũng sẽ không có lòng trung thành. Cho nên học viện cho rằng cái kia thuộc về người vô dụng. Tự nhiên là chế định quy tắc kiệt lực tránh cho môn hạ đệ tử trở thành loại này người. Cất bước đi vào tòa nhà, chỉ thấy trừ một cái không tính quá lớn đình viện, bên trong còn có một cái tiểu ao nước nhỏ, đường bên trong vài mảnh lá sen, mấy cái đuôi linh động màu đỏ trắng cá chép nhàn nhã tới lui xuyên thẳng qua tại lá sen dưới. Một phương bàn đá mấy cái ghế đá bày biện tại bên hồ nước. Nhìn qua cũng là tươi mát thú vị. Nhà chính bố trí được tương đối đơn giản, nhưng là sinh hoạt thường ngày ngồi nằm cũng là đầy đủ. Diện tích cũng đủ rất rộng lớn. Sau phòng còn có một tiểu phương ruộng đất, phẩm chất đồng dạng, bởi vì tòa nhà phụ cận linh khí vô cùng sung túc. Cho nên miễn cưỡng cũng có thể xem như linh điền. Nhìn ra được đã rất lâu không người quản lý. Trong ruộng cỏ dại rậm rạp, có chút hoang vu. Lương Thành bởi vì tại Hắc Điềm động phủ bên trong có A Tham quản lý huyền hắc nhưỡng linh điền. Tự nhiên chướng mắt nơi này, nhưng cũng cảm thấy nơi này cũng có thể tùy ý lại chút thường dùng linh thực. Cũng là có chút ít còn hơn không? Chỉ ít, mọc đầy các loại linh thực ruộng đất, nhìn qua cũng coi là một loại cảnh trí. Trên tổng thể nhìn, Lương Thành đối cái này chỗ ở vẫn tương đối hài lòng. Nhớ tới tòa nhà trên cửa chính có một khối trống không bảng hiệu, là chuyên môn lưu cho các đệ tử cho mình tòa nhà mệnh danh. Sau đó Lương Thành lấy ra chế phù chi kia phù bút, chấm no bụng mực nước, tại cái kia bảng hiệu bên trên viết xuống vô lượng cư 3 chữ to. Cái này vô lượng 2 chữ tự nhiên là đến từ vô lượng quan, bởi vì chỗ đó thế nhưng là Lương Thành đi hướng tu luyện hành trình khởi điểm. Lúc này sắc trời đã tối, Lương Thành tiến vào trong nhà mở ra cấm chế, lấy ra lệnh bài điều ra nội viện tình huống nói rõ bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu lên nội viện tình huống. Đến, lúc này mới phát hiện tại bên trong nội viện, linh thạch làm dùng hoàn toàn không giống bên ngoài viện lớn như vậy. Rất nhiều công pháp bí tịch cùng với chuyên môn nơi tu luyện cùng với đan dược tài liệu đều chỉ có thể sử dụng điểm cống hiến đến đổi lấy. Mà điểm cống hiến nơi phát ra trừ học viện khen thưởng bên ngoài cũng chỉ có làm học viện nhiệm vụ mới có thể thu được. Ở trong học viện có một cái chuyên môn tuyên bố nhiệm vụ chỗ. Chuyên môn tuyên bố các loại nhiệm vụ. Lệnh bài bên trong liền có thể nhìn đến những thứ này nhiệm vụ giới thiệu sơ lược. Nhưng là muốn nhận nhiệm vụ lời nói vẫn là muốn đến tuyên bố nhiệm vụ chỗ đi mới được. Những thứ này nhiệm vụ có chút là học viện tuyên bố. Có chút là học viện thượng sư tuyên bố, thậm chí đệ tử chính mình cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ cần ngươi cấp nổi điểm cống hiến là được. Các loại nhiệm vụ căn cứ khó dễ trình độ cùng với dườm ra trình độ cho đến điểm cống hiến cao thấp. Khác biệt, bình thường đến nói đơn giản chút nhiệm vụ cho đến điểm cống hiến cũng là tại 3.5 điểm ở giữa. Chỉ có những cái kia đặc biệt khó khăn nguy hiểm nhiệm vụ mới có thể cho lên 10 điểm trở lên cống hiến. Nhìn đến tại nội viện thu hoạch được điểm cống hiến không phải chuyện dễ dàng. Nhưng là Lương Thành không quá lo lắng cái này. Bởi vì có một ít nhiệm vụ là nhìn qua là tìm kiếm luyện đan sư trợ giúp luyện chế đan dược. Bình thường đến nói cho điểm cống hiến còn rất cao. Lương Thành bây giờ đang ở luyện đan phía trên cũng là có chút bản lĩnh. Cần phải có thể làm loại này nhiệm vụ. Chỉ là những thứ này luyện đan nhiệm vụ muốn luyện chế đan dược cũng rất cao cấp. Đối luyện đan sư yêu cầu rất cao. Hoàn toàn không có luyện chế đồng dạng đan dược nhiệm vụ. Lương Thành trước là có chút kỳ quái. Tiếp lấy nhìn tiếp lúc này mới phát hiện đồng dạng thường dùng đan dược nơi phát ra là như vậy. Thiên Cương viện đệ tử cùng Nhân Hòa viện đệ tử thường xuyên bù đắp nhau. Phát huy mỗi người am hiểu kỹ nghệ. Luyện chế ra khác biệt đồ vật tiến hành trao đổi. Tỉ như Thiên Cương viện đệ tử sở tu tạp nghệ thì có am hiểu trận pháp. Cũng có am hiểu chế phù. Cầm luyện chế ra đến phù lục hoặc là trận pháp đổi lấy Nhân Hòa viện đệ tử chỗ luyện chế đan dược. cho nên thường dùng đan dược cơ bản không có người hội ủy thác Thiên Cương nội viện đệ tử đến luyện chế. Nội viện cần thiết thường dùng đan dược không sai biệt lắm toàn là đến từ Nhân Hòa viện. Đến mức những cái kia cao cấp đan dược luyện chế nhiệm vụ, cơ hồ tất cả đều là thượng sư nhóm tuyên bố. Bởi vì loại này loại hình đan dược thành phẩm giá trị quá cao. Dù cho đối lên sư môn tới nói mua sắm lên cũng là có chút lực bất tòng tâm. Cho nên mới tìm kiếm chính mình luyện chế. Chỗ lấy tại học viện tuyên bố nhiệm vụ. Cái kia thực cũng là cố ý đem chính mình nhu cầu biểu diễn ra. Để cầu kỳ ngộ, Lương Thành nhìn một hồi. Phát hiện tại nội viện phí tổn linh thạch nhiều nhất địa phương là truyền tống trận. Từ trong viện truyền tống đến Vịnh An Thành không xa ngoại viện. Cần thiết phí dụng động một tí số thiên thượng phẩm linh thạch. Hoàn toàn là hắc tâm không gì sánh được giá cả. Riêng là Lương Thành theo Thánh Đăng từ nơi nào biết nội viện cùng ngoại viện chân thực khoảng cách. Cũng không xa xôi sự kiện này. Càng là cảm thấy Thiên Cương viện thật sự là biết cách làm giàu. Cái này mới biết được vì sao ban đầu ở ngoại viện học Tử Lâm thời điểm. Vì sao cơ hồ chưa thấy qua nội viện đệ tử. Nguyên lai bọn họ thực là bị loại này đắt đỏ truyền tống phí khốn tại nội viện. Khoan hãy nói cái này thật đúng là cái tụ lại đệ tử. Tránh cho sinh sự biện pháp tốt. Về sau Lương Thành cũng minh bạch vì cái gì Vu Tử Sơn cùng Hô Duyên Nhược Trần bọn họ có thể thường xuyên bên ngoài nguyên nhân. Bởi vì học viện có cái quy định. Đối thân thể có đại huyền quốc công tên đệ tử cùng làm học viện nhiệm vụ đệ tử. Truyền tống là miễn phí. Lương Thành thở dài một hơi. Đây thật là cái huệ mà không uổng phí biện pháp. Có công danh trên người quý nhân con cháu. Hưởng thụ miễn phí truyền tống đãi ngộ. Thực đối học viện tới nói chi tiêu là cực nhỏ. Bởi vì cái kia căn bản chính là cái ngắn cách truyền tống mà thôi. Nhưng là loại này đãi ngộ đặc biệt trong lúc vô hình để những này tử đệ hưởng thụ được hơn người. Một bậc cảm giác thỏa mãn. Như vậy những này tử đệ người sau lưng cũng sẽ hài lòng. Đồng dạng đệ tử thường xuyên tọa khốn sầu thành. Suất liên tục học viện đều khó khăn. Đường tắt duy nhất cũng là nhận nhiệm vụ giúp học viện làm việc mới có thể miễn phí sử dụng truyền. Tống trận, cho nên muốn điểm cống hiến. Có thể... Vậy liền đi làm nhiệm vụ, muốn miễn phí truyền tống, cũng được, vẫn là đi làm nhiệm vụ. Những thứ này không bằng phẳng cảm giác chung quy gấp rút khiến cho bọn hắn càng thêm truy cầu tiến. Tới, cũng sẽ biết trên cái thế giới này đồng thời không có cái gì bình đẳng có thể nói. Không có thực lực thì không có địa vị, muốn hưởng thụ hơn người một bậc đãi ngộ, vậy cũng chỉ có trên sự nỗ lực tiến mới được. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.